Công đức ấn, chương 234, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Hắn nguyên bản có thể càng nhanh, nhưng mà quá mức dễ dàng. Ngược lại để hắn chú ý cẩn thận một chút, chậm lại tiến lên bước chân. Bằng không mà nói, hắn thoáng qua liền có thể đạt tới thông linh điện tầng thứ 3. Tiểu Thiền cùng hắn sóng vai mà đi, đồng dạng cảm thấy dễ dàng. Mà cái kia thích dừng ở Tiểu Thiền trên tóc làm tô điểm ong linh liền không đồng dạng. Tại tầng thứ 2 thời điểm nó liền kiên trì không xuống. Bị Tiểu Thiền lập tức thu hồi thức hải. Là bởi vì ong linh tư chất kém sao? Giờ phút này, còn không thể sằng bậy kết luận. Đến tầng thứ 3, Mục Cẩm Vân dựa theo tông môn trưởng lão dạy phương pháp ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống minh tường. Còn tại phỏng đoán chính mình khi nào mới có thể có sở thể ngộ thời điểm. Liền cảm giác được từ nơi sâu xa có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Rồi lại khó có thể khống chế tâm thần của mình. Nguyên thần hướng về thanh âm kia vị trí kéo dài. Không bao lâu, hắn ánh mắt nhất truyền. Đã xuất hiện ở một mảnh khác chưa từng thấy qua giữa thiên địa. Đây là vạn tượng tông trưởng lão theo như lời hiếm thấy nhất tình huống. Hắn thần du dị giới. Thành thông linh người. Cách đó không xa có người. Bọn họ là đang trồng địa. Kia là một đám không có chút nào tu vi phàm nhân. Tại thượng giới. Lại có phàm nhân sao? Hoặc là nói. Nơi này cũng không phải là thượng giới. Mà là giống như Vân Lai Châu hạ giới. Hắn có lòng muốn tìm người hỏi một chút, lại phát hiện, hắn cái này nguyên thần trạng thái, cũng không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. Bọn họ cũng nhìn không thấy hắn, hắn cũng vô pháp đối bọn hắn làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù là vươn tay ra, cũng trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Loại tình huống này, để Mục Cẩm Vân nghĩ đến lúc trước lão quái vật. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tô Lâm An, nàng có phải hay không là những giới khác thông linh người đâu? Có thể cái kia nữ ma đầu. 1000 năm trước rõ ràng là người sống sờ sờ. Cũng tại tu chân giới lưu lại hiển hách hung danh. Hắn hiện tại nên làm chút gì? Năm đó, không người có thể trông thấy nàng thời điểm. Nàng có phải hay không cũng giống hắn hiện tại đồng dạng. Hơi có chút không biết làm thế nào. Nàng đợi bao nhiêu năm mới chờ được hắn. Nghĩ đến đây, hắn hiểu ý cười một cái. Không hiểu nhớ tới một câu. Không có cái gì cơ duyên xảo hợp. Kia là mệnh chung chú định gặp lại. Tô Lâm An đối với thông linh điện phát sinh sự tình cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng hiện tại bận bịu công việc mình làm. Trước tiên đem trong cơ thể cái kia hàn độc bức cho đến nơi hẻo lánh bên trong. Để hàn độc không lập mở thân thể. Rồi lại không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Mục Cẩm Vân hàn độc tuy rằng hung tàn. Nhưng hắn rót vào tại trong cơ thể nàng chỉ có một sợi. Nòng nọc hỏa tự nhiên có khả năng đem hắn áp chế. Nó còn phải khống chế lại chính mình. Miễn cho không cẩn thận liền đem cái kia hàn độc ăn. Nàng đem hàn độc chạy tới chạy lui. Cuối cùng đem hàn độc bức cho vào trong đầu tóc. Điều này sẽ đưa đến Tô Lâm An thiếu niên đầu bạc. Thế mà trong đầu tóc toát ra mấy sợi lạnh lẽo tơ bạc. Nàng bản thân đối tấm gương chiếu chiếu còn cảm thấy có chút chói sáng. Cảm thán chính mình năm đó tóc đen đầy đầu như thế nào không nhiễm phải một sợi ngân bạch. Khẳng định lại có một phen đặc biệt hương vị. Chờ áp chế hàn độc, Tô Lâm An liền bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Nàng nhìn một chút trong thức hải ngủ trên công đức ấn Sơn Hà Long Linh. Ăn nhiều như vậy đá màu về sau. Nó đã ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Cái này khiến Tô Lâm An thoáng an tâm. Chung quanh linh khí nồng đậm. Dưới người nàng liền có tụ linh trận phương pháp. Tô Lâm An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tay kết linh tâm pháp ấn, vận chuyển tâm pháp, nhanh chóng nhập định, đợi cho linh khí vận hành một chu thiên. Nàng thân thể kia liền cùng cũ kỹ vách tường đồng dạng loang lổ không chịu nổi. Lại tựa như che kín vết dạn bình hoa. Huyết thẩm thấu ra quần áo. Đưa nàng quần áo đều triệt để đốt thành màu đỏ sậm. Đau thì đau một chút. Nhưng nàng bây giờ cũng có thể cắn răng kiên trì. Lại chịu đựng đau tiếp tục cái thứ hai chu thiên. Đợi đến linh khí lần nữa vận hành một cái tiểu chu thiên lúc. Tô Lâm An cảm giác được đau đớn trên người ngược lại giảm bớt một ít. Sơn Hà Long linh tỉnh. Có lẽ là chủ nhân giờ phút này chịu đủ đau đớn dày vò. Nó cảm giác được Tô Lâm An mùi máu tanh. Lập tức theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Dùng linh khí trực tiếp bọc lại Tô Lâm An toàn thân. Nàng thời khắc này tu luyện. Tựa như tử vong cùng tân sinh. Một lần lột xác. Để bộ thân thể này căn cốt huyết nhục cũng có rất rõ ràng biến hóa. Liền giống với tu sĩ luyện thể. Không ngừng rèn luyện huyết nhục của mình đồng dạng. Nàng không phải thể tu. Lại có thể tu hiệu quả. Liền nguyên bản lệch vàng da thịt. Cũng dần dần trở nên trắng nõn tươi non. Phảng phất sẽ phát sáng. Như thế vừa tu luyện liền đi qua dòng dã 3 tháng. Nàng đáng sợ nhất thời điểm thân thể đều đã hơi kém nhìn không ra người bộ dáng. Liền một cái huyết đống đống. Bây giờ Sơn Hà Long linh khí yếu đi. Nàng không thể không kết thúc. Nếu không tu luyện tiếp nữa. Thân thể này tuyệt đối không chịu nổi. Huống hồ, nàng cũng lo lắng Sơn Hà Long linh vì chiếu cố nàng mà thương tới bản nguyên. Chờ nghỉ ngơi mấy tháng. Sơn Hà Long linh khí mới có thể nuôi trở về. Đương nhiên, nếu có số lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo bổ sung. Thời gian này sẽ rút ngắn. Vốn là có Sơn Hà Long linh ở địa phương thiên địa linh khí liền sẽ chậm rãi nồng nặc lên. Này vạn tượng tông nguyên bản là linh khí tràn đầy chỗ. Kia hiểu được thế mà còn không thể thỏa mãn nàng tu luyện nhu cầu. Nàng bây giờ thân thể này, sợ không phải cái thao thiết đi. Bất quá thời gian 3 tháng, Tô Lâm An đã kết kim đan. Này tu luyện trình độ, so với lúc trước Mục Cẩm Vân cũng muốn càng hơn một bậc. 10 năm kết anh, chỉ cần linh khí đầy đủ, đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nàng lại không phải rất vui vẻ. Trong lòng luôn có một ít yếu ớt bất an. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An bỗng nhiên nói, nòng nọc hỏa, ngươi có biết hay không? Vì sao hiện tại tu sĩ phổ biến so với trước kia tu sĩ tốc độ tu luyện nhanh hơn? Mục Cẩm Vân có thể nói là kỳ tích. Tô Lâm An suy đoán nàng cùng Khương Chỉ Khanh có quan hệ. Cho nên nàng còn có thể thoáng lý giải. Nàng hiện tại dùng cỗ thân thể này bởi vì nàng nguyên thần nguyên nhân. Hơn nữa Sơn Hà Long linh loại này thiên địa linh vật dốc lòng che chở. Có thể nhanh chóng cũng miễn cưỡng nói thông được. Có thể những người khác đâu. Giống như chính là gần nhất những năm này. Biến hóa rõ ràng hơn. Nàng lúc trước là tại kiếm gãy bên trong. Tại người gỗ bên trong. Tại người gỗ bên trong cũng có tu luyện qua. Đều không có cảm giác đặc biệt. Nhưng bây giờ sao? Luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. 100-200 tuổi nguyên anh kỳ bây giờ đã cũng không ly kỳ. Mà bây giờ các tu sĩ nguyên anh kỳ độ kiếp cũng lại càng dễ. Phảng phất căn bản không có gặp được bao lớn tâm kiếp cùng lôi kiếp khảo nghiệm đồng dạng. Nàng là ngàn năm trước tu đạo thiên tài. Tuy rằng phóng tới hiện tại vẫn như cũ có thiên tư kiều từ. Lại không phải loại kia có thể quan sát chúng sinh địa vị. Là mọi người tư chất càng ngày càng tốt. Vẫn là có cái gì khác nguyên nhân đâu. Nòng nọc hỏa nghe được Tô Lâm An kiểu nói này. Rất khó được trầm mặc hồi lâu. Như thế nào? Thật chẳng lẽ có gì không ổn? Nòng nọc hỏa lắc đầu. Ngươi biết, ta quên đi rất nhiều chuyện nha. Ta cũng cảm giác không đúng lắm. Nhưng ta kỳ thật cũng là lần đầu tiên tới hạ giới A. Đối với hạ giới thật không phải hiểu rất rõ. Nó còn hỏi lại, chẳng lẽ trước kia không phải như vậy? Tô Lâm An, thật không biết, trong thức hải của nàng cuốn một chút lãng, Lại đối với nòng nọc hỏa không có cái gì uy hiếp. Nòng nọc hỏa còn mất hứng nói. Ngươi lại còn không tín nhiệm ta. Chấm, Tô Lâm An cười ha ha. Nói, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta này công đức ấn thích thiện lương thành thật không nói láo hảo hài từ. Nòng nọc hỏa ngọn lửa lắc một cái. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng không nói. Nó thật là có một chút lo lắng nói dối sẽ bị công đức ấn chấn áp. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Tô Lâm An trường kỳ lắc lư người cũng không thấy có cái gì không tốt hậu quả. Nó lại đắc ý đứng lên. Còn tại công đức ấn phía dưới phạm vi nhỏ lăn qua lăn lại. Đem phương kia lục sắc hộp mực đóng dấu đều nhiễm lên khác. Chói lọi ánh lửa để nó thiếu đi lạnh lẽo cùng uy nghiêm. Nhiều một chút như quýt đèn đồng dạng ôn nhu. Nó nghĩ tới rồi một số việc. Lại không thể nói rõ chi tiết. Thượng giới sinh linh cũng có thượng giới sinh linh quy tắc. Mà nó cũng nhất định phải tuân thủ. Bất quá cái kia cái gọi là việc quan hệ lưỡng giới sinh tử tồn vong thi đấu. Đủ để chứng minh tình huống hiện tại. Nàng bây giờ coi như biết cũng vô dụng. Chẳng lẽ lại còn muốn lấy lực lượng một người nghịch thiên mà đi? Cõng công đức ấn đừng thật cho là mình có thể cứu vớt thương sinh vạn vật. Nó vẫn là câm miệng. Đem sự tình đều buồn bực ở trong lòng tốt rồi. Thấy theo nòng nọc hỏa nơi này xác thực bộ không ra lời gì. Tô Lâm An liền đứng dậy. Đẩy cửa phòng ra. Nàng đứng ở trong viện. Cẩn thận kiểm tra một hồi cả tòa nhà chung quanh trận pháp kết giới. Tiểu hỗn cầu trận pháp tạo nghệ đã tu được không sai. Được rồi hắn 7-8 phần chân truyền. Nàng bây giờ muốn phá trận, còn phải phí chút trắc trở. Chủ yếu là cần làm tới một ít phá trận tài liệu. Mà bây giờ có khả năng tự do ra vào trận pháp này. Chỉ có xích ngân tiêu. Nói cách khác. Nàng được hống cái kia chim, để nó hỗ trợ mang vài thứ. Đúng, cái kia đại điểu đi đâu, cách chương.